Lý Tiểu Đông, tỷ phú hàng đầu Singapore, xuất thân từ Trung Quốc, đạt được thành công với C Group và Shopee. Ông có tầm nhìn dài hạn, tập trung vào đổi mới công nghệ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực. Ông trải qua hành trình từ gã nghiện game đến tỷ phú giàu nhất Singapore. Bài học từ ông bao gồm chọn đúng thị trường và sản phẩm, không ngừng đổi mới và tập trung vào xây dựng đội ngũ nhân lực. Cuộc sống hôn nhân của ông với vợ Lee Kian Ma cũng được ghi nhận là hạnh phúc. Đây là phần tóm tắt của bài viết Lý Tiểu Đông, Forest Lee. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.